Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, phần 84. Lục gia trong đại sảnh. Lục Niên nhíu mày, dương mắt nhìn về phía ngoài cửa mẫu thân, thanh âm lãnh rớt: Cha, liên hôn. Lục phu nhân cười, đẩy cửa tiến vào, còn không phải phía trước cha ngươi loạn điểm Nguyên Ương phổ. Một hai phải mời Lê Nhược tới trong nhà làm khách. Ẩn ẩn lộ ra quả ý thứ này, bất quá Lê gia bên kia nhưng không tỏ vẻ, phía trước còn vẫn luôn trang không biết, cha ngươi bị ta giáo huấn qua sau, hiện tại cũng từ bỏ, dù sao chưa nói phá, Lê gia nếu không kia ý tứ liền vừa vặn, không nghĩ tới, Lê Nhược nha đầu này tới rồi tình trạng này, đến là nhà gia tuy rằng Lê Nhược giận dữ rời đi khi nói qua liên hôn trở thành phế thải. Nhưng nếu không phải đáy lòng có chờ đợi, như thế nào sẽ ở cái này đương khẩu nhắc tới cái này đâu? Này rõ ràng chính là biểu lộ nàng thái độ, dĩ vãng Lê Nhược đều bưng, sắm vai cao cao tại thượng nữ thần, đối ai đều là bằng hữu. Nàng thong dong chọn lựa đối lập tương lai lão công, hưởng thụ vòng luẩn quẩn nội nhiều ít thanh niên đối nàng truy phủng. Chỉ sợ nàng vẫn luôn cho rằng, chỉ cần nàng chịu gật đầu, vô luận là ai đều sẽ mừng rỡ như điên tiếp thu. Bao gồm Lục Niên, Lục phu nhân lắc đầu, Lê Nhược không khỏi đem chính nàng xem quá cao, thật sự đem chính nàng trở thành công chúa, cổ đại hoàng đế gả nữ nhi, còn có không muốn cưới công chúa đâu. Huống chi, hiện tại này xã hội nhưng không có gì chân chính huyết thống cao quý công chúa. Lục Niên bước chân vừa chuyển, hướng Lục gia chủ thư phòng đi đến. Ai, ngươi đi làm gì? Lục phu nhân hỏi câu. Cùng phụ thân nói trong chốc lát, Lục Niên ném xuống những lời này. Trực tiếp vào thư phòng, Lục phu nhân chiều mến trượng phu vài giây. Tuy rằng Lục gia chủ mới là đương lão tử, nhưng mỗi lần cùng Lục Niên nói xong, bị chọc tức gan đau đều là Lục gia chủ, đều đầu hạ, vẫn là đi ngao điểm chè đậu xanh hào, cấp Lục gia chủ giảm nhiệt. Sao sơ bài công bố luyện đan tay quyết, cơ hồ ở một ngày nội, liền truyền khắp toàn bộ đặc thù vòng luẩn quẩn, một ít học mau người thử, phát hiện này tay quyết đích xác dùng tốt, luyện đan xác suất thành công đều nhiều vài phần, học được chậm người gặm vài ngày sau, cũng cuối cùng là học xong, có thể thấy được đây là một môn thành thục hoàn chỉnh luyện đan tay quyết. Cửu Vĩ Miêu không phải ở lừa gạt người. Hơn nữa nhìn đến Lê gia xin lỗi thông báo, không ít đều cân nhắc, cái này Cửu Vĩ Miêu không đơn giản a, có thể làm Lê gia xin lỗi, này vẫn là phá lệ lần đầu tiên, mà Lê gia người cùng ngày tìm tra tình hình, ở Phương Thanh cùng đồng nhạc cố ý vô tình lộ ra dưới. Cũng bị mọi người biết được Cửu Vĩ Miêu là đến từ lánh đời gia tộc, am hiểu luyện đan, trong nhà chân quý vô số tư từ. Lúc này suy nghĩ tưởng phía trước lời đồn đãi, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Lục Niên cùng Sở Thiên đều cùng cái này Cửu Vĩ Miêu dính ở bên nhau. Chỉ sợ là được không ít chỗ tốt, đặc biệt là Sở Thiên. Sở Thiên ở công khai khóa thượng tỏa sáng rực rỡ, kia thực lực tăng lên, nên sẽ không Cửu Vĩ Miêu chính là Sở Thiên trong miệng cao nhân. Kia cái gì rơi vào Thanh Hải Hồ bị cao nhân cứu chuyện xưa vừa thấy chính là nói bừa. Sở Thiên nên không phải là dùng gương mặt kia lừa nhân ra tiểu cô nương đi. Ngẫm lại xem, lánh đời gia tộc là cái gì? Vừa ẩn mấy trăm năm, kia tuyệt bích là thị thế mà cứ. Tư tưởng cũ kỹ, đơn thuần như là một trương giấy trắng giống nhau. Lần đầu rời nhà liền gặp được Sở Thiên cái này kinh nghiệm phong phú ăn chơi trác táng. Ở lừa nhân gia tiểu cô nương khăng khăng một mực sau. Vô sỉ làm nhân gia cho hắn tăng lên thực lực, mọi người sau khi suy nghĩ cẩn thận, một bên mắng to Sở Thiên vô sỉ, một bên âm thầm hâm mộ, bọn họ như thế nào liền không gặp phải loại chuyện tốt này đâu. Sao Sở gia Sở phụ mặt trầm như nước hỏi Sở Nghiêm. Người xác định Sở Hằng Chi đứng ở Sở Thiên bên kia. Từ tình huống hiện tại tới xem. Sở Thiên sở dĩ có lớn như vậy biến hóa, càng như là bởi vì cái kia đột nhiên toát ra tới nữ nhân. Trước kia hắn đem nữ hài kia coi như vớt nữ, nhưng hiện tại xem ra, này rõ ràng là Sở Thiên bế lên đùi vàng. Kia nữ hài lai lịch bất phàm, cũng là tự nàng xuất hiện ở Sở Thiên bên người sau. Sở Thiên mới dần dần bất đồng, chỉ là bọn hắn đều bị Sở Thiên lừa, bị hắn lấy nhất quán ăn chơi trác táng hình tượng, dùng bao dưỡng nữ nhân lời đồn đãi lừa. Sở Nghiêm cũng trầm khuôn mặt, ta sẽ lại đi hỏi một chút Lý Kỳ, Sở Hằng chi sự. Là nguyên tự Lý Kỳ nói, tại đây phía trước Sở Nghiêm tin tưởng không nghi ngờ, nhưng hiện tại, hắn nhịn không được hoài nghi, Lý Kỳ có phải hay không lừa hắn. Sở Hằng Chi ở công khai khóa cũng chưa lộ diện, thậm chí một lòng nhào vào tìm Miêu trên người. Liền tính Sở Hằng Chi đối Sở ra vị trí có dã tâm, nhưng nếu Sở Thiên thay đổi thật sự không phải bởi vì Sở Hằng Chi đâu. Sở phụ gật đầu, đồng ý làm hắn lại đi cha cha. Phụ tử hai nói hội thoại, Sở phụ nhíu mày nhắc nhở, người gần nhất như thế nào không đi huấn luyện, người tâm tính còn cần tôi luyện. Mới thua một lần, liền bắt đầu trốn tránh. Từ lần đó đối luyện sau, Sở Nghiêm tổng cảm thấy có điểm không thoải mái. Cố tình vô luận như thế nào kiểm tra, đều tra không ra vấn đề. Cuối cùng bác sĩ quy kết vì là hắn tâm lý nguyên nhân. Việc này truyền tới Sở phụ lỗ tai, tự nhiên liền cho rằng là tiểu nhi tử tâm tính không đủ cứng cỏi. Mới thua một lần liền không tiếp thu được, ở điểm này. Đến là Sở Thiên tâm tính càng tốt, rốt cuộc từ nhỏ đều thua thói quen, ta ngày mai sẽ đi, Sở Nghiêm nhấp môi, rốt cuộc vẫn là chưa nói ra bản thân ẩn tình, hắn tổng cảm thấy, kia cũng không phải chính mình tâm lý ảo giác, thân thể hắn tựa hồ thật sự ra vấn đề, nhưng ở kiểm tra không ra dưới tình huống, tất cả mọi người đương hắn ở nói bậy, cũng may loại này không thoải mái cảm giác cũng không mãnh liệt. Hắn thử qua sử dụng cổ võ chiêu số, cũng cùng dĩ vãng không có gì khác nhau, lúc này mới dần dần buông tâm ân đi. Sở Nghiêm thay đổi cái đề tài, đề ra đề chính mình hôn sự. Ba, ta tưởng mau chóng cưới Dai Dai vào cửa, như vậy cấp làm cái gì? Không phải nói tốt tốt nghiệp đại học về sau ở kết hôn. Người tuổi tác còn chưa tới có thể lãnh chứng thời điểm ân đi, Hoa Hạ pháp luật quy định. Nam tính pháp định kết hôn tuổi không được sớm hơn 22-1 tuổi. Nữ tính không được sớm hơn 21 tuổi. Triệu Giai đến tuổi, nhưng Sở Nghiêm rõ ràng còn kém 2 năm ân đi. Ta cùng Giai Giai cảm tình hảo. Dù sao đều nhận chuẩn nàng, cũng liền không nghĩ chậm trễ. Liền tính không thể hiện tại kết hôn. Ta tưởng trước đính hôn, Sở phụ biết nhi tử suy nghĩ cái gì, cũng liền không phản đối. Hành, hôm nào ta cùng Triệu gia đề việc này, cảm ơn ba, Sở gia phụ tử hai người đều không cảm thấy. Đây là kiện đại sự, Sở Nghiêm cùng Triệu Giai ở bên nhau lâu như vậy, hai nhà vốn dĩ liền có liên hôn chuẩn bị. Sở phụ nghĩ, thuận miệng đề một chút, liền có thể thương lượng đính hôn ngày, nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, ở Sở phụ đề ra làm Sở Nghiêm cùng Triệu Giai đính hôn khi. Triệu gia bên kia bắt đầu hàm hồ này từ thoái thác. Vẫn luôn lấy cớ Sở Nghiêm tuổi còn nhỏ, còn không đến pháp định kết hôn tuổi đâu. Sớm như vậy đính hôn cũng không ý nghĩa. Lại nói Triệu mẫu luyến tiếc nữ nhi, tưởng ở lâu nữ nhi bồi chính mình mấy năm ân đi. Dai Dai còn nhỏ, còn gánh không dậy nổi Sở gia tức phụ trọng trách, lưu mấy năm hảo hảo giáo giáo. Sở phụ nghe được lời này, tức giận đến quăng ngã điện thoại. Triệu gia loại thái độ này, rõ ràng là không nghĩ liên hôn. Nhi tử bất quá là thua một lần, Triệu gia liền có thay đổi dấu hiệu. Vô sỉ, Sở Nghiêm biết sau, sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Hắn miễn cưỡng ứng phó rồi phụ thân lửa giận, trở lại phòng cấp Triệu Giai gọi điện thoại. Triệu Giai ở điện thoại kia đầu vẫn luôn khóc, nói nàng yêu hắn, nàng muốn gả cho hắn. Nhưng là cha mẹ không được, một hai phải lưu chính mình mấy năm ân đi, nàng không có biện pháp. Cũng không thể bất hiếu ngỗ nghịch cha mẹ, chỉ có thể làm Sở Nghiêm chờ nàng, biết không là Triệu Giai chính mình đổi ý. Sở Nghiêm tâm thoáng thả lại trong bụng, đối với Triệu gia cách làm, hắn thực phẫn nộ, nhưng chỉ cần Triệu Giai tâm còn hướng về hắn, hắn liền có biện pháp làm Triệu gia không thể không đồng ý hôn sự. Sao Giang Nam Lê gia đại trạch tuy rằng cũng là nhà cũ, lại không giống nhau thế gia tận lực giữ gìn nhà cũ cổ xưa. Lê gia này một thế hệ người tựa hồ phá lệ thích Âu thức phong cách. Toàn bộ nhà cửa đều là ở nhà cũ cơ sở thượng đẩy đến trọng cái. Tu bổ xinh đẹp Âu thức đình viện, gạch đỏ bạch ngói dương lâu, nơi chốn lộ ra khí phái xa hoa. Lê Nhược trở lại Lê gia, Cường Trang một đường yêu nhã bình tĩnh rốt cuộc không nhịn được. Trở về chính mình phòng sau, nàng xách theo dương hành lý hung hăng một quăng ngã, phát ra thật lớn tiếng vang, kia trương mỹ lệ gương mặt có chút khó coi. Nàng nhắm mắt nằm ở trên giường, sau răng cấm cắn chết khẩn, đây là nàng lần đầu tiên đã chịu loại này khuất nhục. Đến từ cái kia đột nhiên toát ra tới nữ nhân, phòng trong nội tuyến điện thoại lên, Lê Nhược duỗi tay sờ khởi điện thoại, uy, Nhược Nhược, tới thư phòng một chuyến, điện thoại kia đầu là Lê gia này một thế hệ gia chủ. Lê Nhược phụ thân, Lê Nhược biết khẳng định là muốn hỏi cái này thứ sự. Nàng cắn răng đứng dậy, sửa sang lại hạ, thở sâu, làm chính mình thoạt nhìn cùng bình thường vô gì. Thư phòng nội, Lê Phụ sắc mặt cũng khó coi. Thấy Lê Nhược tiến vào hắn hướng nàng gật gật đầu nói. Cùng ta tới, lão tổ tông muốn gặp ngươi, Lê Nhược sửng sốt, chờ phản ứng qua đi. Trong mắt hiện lên mừng như điên, ai cũng không biết, bọn họ Lê gia lão tổ tông còn sống. Đó là một vị sống mấy trăm tuổi lão nhân, thực lực của hắn phóng nhãn hiện tại toàn bộ đặc thù vòng luẩn quẩn, đều không hề đối thủ. Lê gia vị này lão nhân, mới là nhà bọn họ lớn nhất vương bài. Bọn họ Lê gia luyện đan tay quyết còn có những cái đó quý hiếm đan phương, đều là từ lão tổ tông truyền thụ, chỉ là mấy năm nay ngoại giới linh khí quá mức với vẩn đục. Lão tổ tông không mừng lộ diện. Vẫn luôn ở tĩnh tu, Lê Nhược thiên tư xuất chúng, cũng là tiểu bối nhất đến lão tổ tông yêu thích hài tử. Hiện tại nàng ở bên ngoài bị ủy khuất, vừa trở về liền nghe được lão tổ tông triệu kiến nàng. Tức khắc cảm thấy đáy lòng ấm áp, sao Lê Nhược đi theo phụ thân đánh xe đi vào một chỗ vùng ngoại ô. Nơi này cự Lê gia đại trạch có mấy cây em lộ trình. Xem như Lê gia một chỗ biệt viện. Đồng dạng gạch đỏ bạch ngói tiểu dương lâu, chung quanh bố trí có tinh lọc cùng tụ linh trận pháp. Một bước vào nơi này, phảng phất thể xác và tinh thần đều bị linh khí gột rửa. Tinh thần rung lên, vẫn là lão tổ tông có thủ đoạn, nơi này linh khí so ngoại giới sạch sẽ nhiều, Lê Phụ tán thưởng câu. Đáng tiếc lão tổ tông không chuẩn đem này trận pháp bán ra. Nếu không chỉ bằng vào cái này trận pháp, chúng ta Lê gia liền có thể trở lên một tầng lâu, Lê Nhược nhấp môi không tiếp lời. Lão tổ tông không mừng sự, bọn họ này đó làm hậu bối chỉ có thể vâng theo. Vị kia đại nhân tuy nói là Lê gia tổ tiên, lại phi Lê Nhược bọn họ này một chi, chỉ là lão tổ tông kia một chi hậu nhân đã sớm không có. Lê Nhược bọn họ xem như cùng lão tổ tông huyết thống gần nhất một chi. Cũng là vì cái này. Lê Phụ mới có thể ngồi ổn gia chủ vị trí, hai người vào tiểu dương lâu, ở phòng khách chờ trong chốc lát, một cái đầu tóc hoa râm tiểu lão đầu đi ra, hắn thoạt nhìn hơn 60 tuổi tuổi tác, dáng người thấp bé gầy yếu, làn da nhăn rúm gió, nhưng không người dám xem thường cái này lão nhân, chỉ vì hắn cả người quanh quẩn hơi thở, cường đáng sợ. Lão tổ tông, Lê Phụ cùng Lê Nhược đứng dậy. Cung kính cùng lão nhân chào hỏi, tiểu lão đầu khô quát gương mặt thượng không cười ý, cả người lộ ra vài phần âm trầm mà ni hắn ngồi ở trên sofa. Tùy ý gật gật đầu xem như đáp lại, lão tổ tông, ngài tìm ta tới là, Lê Nhược trước mở miệng, có một cổ muốn đem ủy khuất hướng lão tổ tông nói hết nguyện vọng. Nghe nói ngươi lần này đi đế đô, là ở tại Lục gia, lão nhân mở miệng. Kia Lục Niên thân thể đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, là cái gì nguyên nhân? Lê Nhược sửng sốt, không nghĩ tới lão tổ tông kêu chính mình lại đây. Không phải bởi vì nàng bị ủy khuất, mà là vì cái này. Đáy lòng có chút toan, nàng cưỡng chế không khỏe, cố giữ vững chấn định nói. Tựa hồ là cùng Lục gia rực rỡ dược có quan hệ, không có khả năng. lão nhân một cái tát chụp nát sofa tay vịn. Hắn ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Lê Nhược. Kia rực rỡ dược ta nghiên cứu quá. Chẳng qua là bài trừ trong cơ thể tạp chất đồ vật. Ngay cả luyện chế đều không phải dùng luyện đan tay quyết. Mà là bình thường chế dược dụng cụ. Lục niên tình huống chúng ta đều rõ ràng. Hắn liền tính đem rực rỡ dược đương cơm ăn. Cũng không có khả năng giải quyết lực lượng cùng thân thể không xứng đôi vấn đề. Ta làm ngươi lần này đi hảo hảo quan sát lục niên. Ngươi cũng chỉ nhìn đến này đó. Lê Nhược nhấp môi, không hiểu lão tổ tông vì cái gì đối lục niên như vậy chú ý. Nàng nghĩ nghĩ, mở miệng nói, lục niên thân thể tựa hồ hoàn toàn hảo. Hắn lực lượng cũng không có yếu bớt, như là thân thể hắn bị tăng cường. Hoàn toàn có thể cất chứa hắn kia cuồng bạo lực lượng. Càng sâu ít nhất thân thể cái này gánh nặng. Hắn đối lực lượng khống chế tựa hồ càng cường, cường tới trình độ nào? Theo ý ta tới, cổ võ sở gia gia chủ, huyền cấp võ giả thân thể đều không bằng lục niên cường kiện, Lê Nhược đúng trọng tâm phán đoán. Lục niên thân thể hảo, hơn nữa hắn vốn là giữ dàn lực lượng, lục niên hiện tại thực lực, chỉ sợ phóng nhãn vòng luẩn quẩn nội, trừ bỏ những cái đó lão quái vật ngoại, đã không người có thể địch. Hết chương.